bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 308, sao mà hoang đường đánh mặt hiện trường. Góc truyện audio.com. Toàn trường tĩnh mịch, đầy dẫy sững người, kinh hãi phong bạo, như cuồng phong sậu vũ một lần quét ngang toàn bộ thập nhị vương tổ khu vực. Mỗi một tấc nơi hẻo lánh, vỡ nát thần khư đạo cốt, hóa thành hạt bụi tại trong gió phiêu đãng mà ra, hiển lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Trần Phác hô hấp bỗng nhiên đình trệ, khuôn mặt phút chốc tan rã, tạo thành mãnh liệt nhất so sánh rõ ràng. Hắn ngơ ngác nhìn qua Trần Nguyên một tay nhẹ đập trực tiếp vỡ nát đạo cốt dáng người. Toàn bộ não hải đã lâm vào đứng máy trạng thái. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nam nhân này, chỉ là một cái tay, thì bóp nát chính mình ngàn năm. Vừa rồi nứt ra chín khe nứt đạo cốt, hàn phong bao phủ, nương theo lấy một bên khác. Trần dây leo áo đầy dẫy ngốc trẻ, cùng Trần Hoàng Thiên mãnh liệt hít vào âm thanh. Đồng tử kịch liệt co vào, đạo cốt, nó thế nào, ngốc trệ tiếng vang lên, Trần dây leo áo làm thần vương cảnh cường giả, lại còn xa vượt qua tử phủ thần vương, thủ đoạn nhiều vô số kể, nhưng nếu là để hắn đi vỡ nát một khỏa thần khư đạo cốt, không có thời gian nửa năm đều là không thể nào, cho nên dưới mắt màn này, trực tiếp để hắn lâm vào mờ mịt trạng thái. Thậm chí hoàn toàn không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đạo này xương ngay tại Trần Nguyên trưởng lực ba động dưới. Sụp đổ, quả thật, một bên khác Trần Hoàng Thiên cũng là làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này đánh mất tốc độ, tiến đến nhanh như vậy. Đối mặt Trần Phác bẫy dập cùng cái bẫy, nguyên bản hẳn là thân bại danh liệt cục diện, lại bị Trần Nguyên tại chỗ oanh lưa thưa nát. Giờ phút này, toàn bộ trong sân, đã theo đạo cốt vỡ vụn, lâm vào cực hạn tĩnh mịch bên trong, nhưng trong đầu phong bạo, lại là điên cuồng phong túng nổi lên bốn phía, ngũ lôi oanh đỉnh, phía dưới lĩnh vực mỗi một cái hỗn độn tộc nhân, hắn khuôn mặt ảo ảo tan dã hóa thành không thể tin. Cùng vô biên hoảng sợ, tận mắt nhìn thấy loại này không thể tưởng tượng hình ảnh. Mang cho bọn hắn khó có thể hình dung thị giác oanh kích cảm giác. Đưa đến tâm thần đều có loại sụp đổ cảm giác. 12 thần tử Trần Phác, hao hết ngàn năm chi lực, khai mở 9 khe nứt, đã coi như là cực hạn của hắn. Thế nhưng là lúc này, cái này không hiểu buông xuống mà đến, mang theo hỗn độn thần duệ danh xưng người trẻ tuổi. Thế mà nhất trưởng cách không đem nắm vỡ nát, hạng gì chênh lệch cực lớn. Hạng gì hoang đường đánh mặt hiện trường, để trước đó chỗ có thanh âm nghi ngờ, hóa thành mãnh liệt nhất bàn tay, thét lên tất cả mọi người khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng. Nhanh bóp ta một chút, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ, run rẩy tiếng vang hoàn toàn mà ra, tại đầy dẫy không thể tin ngốc trệ cùng tĩnh mịch sau đó. Hóa thành cả sảnh đường phá vỡ cùng sợ hãi, sao động ảo ảo xuất hiện. Mà đối với thời khắc này Trần Phác tới nói, hắn chỉ sợ là toàn trường thứ nhất mộng bức người, cuối cùng tại thần khư đạo cốt vỡ nát sau ba hơi bên trong. Toàn thân không thể ngăn chặn run rẩy lên, hắn khuôn mặt biến thành điên cuồng không thể tin được, giận chỉ Trần Nguyên giống to, điều đó không có khả năng, ngươi vô lại, khẳng định là ta lúc trước dung chuyển đạo cốt, chỗ làm đến ngươi dễ như trở bàn tay liền đem vỡ nát. Chủ lực tại ta, không ở đây ngươi, trước mắt hình ảnh như vậy, tự nhiên vỡ nát Trần Phác tâm thần, chính mình ngàn năm nứt ra chín khe nứt, lại tại Trần Nguyên trên tay, không chỉ có vô số đạo vết nứt đóng mở, còn nhất trưởng đem bóp nát, hắn vô pháp tiếp nhận sự thực như vậy, bởi vì quả thực quá hoang đường cùng dọa người, cho nên hắn trong đầu một cái ý niệm khác nói cho hắn biết. Hẳn là hắn trước đó dung chuyển đạo cốt căn cơ, chỉ còn sau cùng một đạo lực lượng, liền có thể đem tan rã. Mà Trần Nguyên, hết lần này tới lần khác cũng là cái này dùng ra cái này sau cùng một đạo lực lượng người. Nói đến đây nói xong dưới, như là thể hồ quán đính một dạng, đánh thức toàn trường tất cả hỗn độn tộc nhân, lúc này liền có người thở dài một hơi, ngượng ngập chê cười nói. Thì ra là thế, nếu là nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ, như vậy đổi người nào cũng có thể làm đến, toàn dưới trận, bởi vì Trần phát ngôn ngữ, tựa hồ giải khai tất cả mọi người tâm thần phong bạo cùng chấn kinh. Để thần khư đạo cốt trực tiếp vỡ nát, có càng thêm khiến người tin phục lý do. Thế nhưng là, chỉ có Trần Dây Leo Áo cùng Trần Hoàng Thiên minh bạch. Cái này căn bản không phải cái gì sau cùng một đạo lực lượng gây ra. Tại Trần Nguyên cái kia một cỗ lực lượng bạo phát dưới. Tuy nhiên cũng không phải là châm đối với bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được hỗn độn cự lực nổ tung. Quả thực không thể coi thường, nếu như không phải tự mình cảm thụ, ngươi không cách nào ngôn ngữ cỗ lực lượng kia bên trong. Đến tột cùng ẩn chứa hạng gì ba động khủng bố, phi, thật sự là không biết xấu hổ, đều như vậy trả lại cho mình trên mặt thiếp vàng, giếng Nam Yên trợn trắng mắt. Vô liêm sỉ người, số lượng cũng không ít, Quân Thích Thiên nhún vai, người thật giống như cũng thế, Trần Lạc Ly thần bổ đao, nói Quân Thích Thiên thần hồn lắc một cái, mặt lộ vẻ xấu hổ, tùy ngươi nói thế nào, dù sao là ngươi tặng lễ vật, ta liền toàn bộ nhận, Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, cũng không có đối Trần Phác mà nói sinh ra bất luận cái gì hờn não. Trực tiếp phất ống tay áo một cái, ngược lại cuốn tới vô số đạo khí, phun ra nuốt vào vừa mở, liền đem toàn bộ tan vào phần tịch thánh đàn bên trong. Phong vân bao phủ, đạo khí đóng mở, Trần Nguyên trên thân phun trào lấy mặt khác một cỗ không hiểu ba động. Ngay sau đó, hắn đem cỗ ba động này ép xuống, cuối cùng một bước phóng ra, nhìn chằm chằm Trần Phác trong tay mặt khác hai khỏa thần khư đạo cốt. Giờ khắc này, không hiểu run sợ bốc lên tại Trần Phác tâm thần bên trong. Hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng, Trần Nguyên nhất trưởng vỡ nát đạo cốt lực lượng, là hàng thật giá thật không có nửa điểm hư giả, chỉ là bởi vì không cách nào tin loại này hoang đường tràng diện. Vừa rồi miệng ra ngôn ngữ cái kia tịch thoại, mà giờ khắc này theo Trần Nguyên ánh mắt quét tới, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, tựa như rất nhanh. Chính mình cái thứ hai lật xe hiện trường sắp diễn ra. Bối rối lúc, hắn đang chuẩn bị đem hai khỏa còn lại thần khư đạo cốt thu lại. Có thể vậy được muốn lại là một cỗ lệnh hắn hàn ý gan một bên sinh lực lượng. Theo Trần Nguyên ngón trỏ ở giữa bạo phát, nát, một chữ khẽ nói ra, là như vậy phong khinh vân đạm, tam muội chân hỏa vô hình đóng mở, một cái chớp mắt 100 trượng buông xuống đến Trần Phác trước mặt. Thoáng qua tức thì, trực tiếp xẹt qua trong tay mình thần khư đạo cốt, răng rác, trơn nhãn lỗ hổng xuất hiện, đạo cốt bất ngờ ở giữa một phân hai nửa, Trần Phác đầy rẫy hoảng sợ nhìn qua màn này, toàn bộ não hải nhấc lên không cách nào hình dung phong bạo. Đồng tử cuối cùng toát ra vẻ sợ hãi, oanh, xâm la liệt diễm thiêu đốt mà lên, trong khoảnh khắc đem hai khỏa thần khư đạo cốt thiêu thành cho tàn. Tựa hồ tại Trần Nguyên có chân hỏa trước mặt, mặc cho ngươi thế gian hạng gì không thể phá vỡ, cũng bất quá là một tờ giấy mỏng, đạo cốt lại nát, một cái chớp mắt hai khỏa, đây là cái gì liệt diễm, nếu nói lúc trước phiên kia, là thần tử điện hạ sớm có làm nền, cái này hai khỏa lại giải thích thế nào, kinh hãi thanh triệt cơ sở từ phía dưới khu vực, số lớn hỗn độn tộc nhân trong miệng truyền ra, tạo thành mọi loại phong bạo. Hoành minh khắp nơi, Trần Dây Leo Áo khuôn mặt tại thời khắc này, không ngừng biến hóa thất thường, đồng tử kịch liệt co vào bên trong, không còn có bất kỳ lý do gì, đi phản bác xương vỡ vụn, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, đây cũng là một cỗ dạng gì lực lượng, Trần Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn qua đứng lơ lửng trên không Trần Nguyên. Não hải bị một lần phá vỡ, cái này bị cổ tổ khâm định hỗn độn thần duệ. Chẳng lẽ không phải là thật có chấn tổ thiên thu, ngang áp muôn đời thực lực kinh khủng, mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.